và sống như một con vú trong nhà chúng. Cái cơ nghiệp chính tay Nhu đã dùng tiền của mẹ mình mà tạo ra. Ở Hiền, tiểu thuyết thứ 7, số 483, ngày 16 tháng 10, năm 1943. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong truyện ngắn Ở Hiền của nhà văn Nam Cao. Sau khi nghe xong tác phẩm này, quý vị có cảm nhận như thế nào? Hãy để lại bình luận bên dưới video để Trinh cũng như là quý vị thính giả khác được biết với nhé. Còn bây giờ thì Trinh xin nói là chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện tiếp theo. Nếu quý vị thấy hay, hãy nhấn đăng ký kênh để có thể nghe được nhiều truyện hay hơn nữa. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.